Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Trinh Yun thời điểm đi học Việt Khê mua cho Tráng Tráng một cái bánh kem, bơ trắng, còn có hai hàng dâu tây đỏ bao quanh, nhìn qua đã muốn ăn rồi ngồi xổm trên mặt đất. Việt Khê lấy nén hương đã chuẩn bị sẵn ra, tay hơi nhoáng lên, một luồng khói nhẹ trên hương bay lên, sau đó cắm hương lên bánh. Hiện tại Tráng Tráng là quỷ, đồ ăn cần phải xử lý qua mới ăn được. Chờ cô đốt hương xong, Tráng Tráng lập tức cầm bánh kem cắn một miếng thật to, một khuôn mặt múp míp chôn ở cái bánh, cực kỳ vui vẻ nói. Ăn thật ngon, bánh kem nhà này ăn ngon nhất, mỗi cuối tuần mẹ đều sẽ mua cho em một cái. Nói đến mẹ, thần sắc cậu bé có phần ảm đạm. Em rất nhớ mẹ, Việt Khê nhìn thẳng cậu, chị nghĩ, mẹ Tráng Tráng cũng rất nhớ Tráng Tráng. Cô nói lời này là muốn an ủi Tráng Tráng, lại không nghĩ Tráng Tráng nghe xong liền lắc đầu. Không cần mẹ nhớ em, Tráng Tráng biết Tráng Tráng đã chết, mẹ nhớ em sẽ khổ sở. Việt Khê, Tráng Tráng là đứa trẻ ngoan, nghe được cô khích lệ mình, Tráng Tráng lập tức có chút ngượng ngùng, lại vẫn mềm giọng nói. Tráng Tráng vẫn luôn là bé ngoan, Việt Khê bật cười, chờ Tráng Tráng ăn xong bánh kem, màu sắc của cái bánh kem trên mặt đất đã ảm đạm vài phần. Nếu hiện tại có người ăn cái bánh kem này, sẽ phát hiện nó nhạt như nước ốc, không có hương vị gì. Đứng dậy, Việt Khê quay người lại thì thấy có ba nữ sinh đang dùng biểu cảm quái dị nhìn cô, thấy cô quay đầu tới liền liếc mắt ra chỗ khác không dám nhìn cô, sau đó xoay người đi mất. Việt Khê nhíu mày, ba người này có chút quen mắt, có phải đã từng gặp ở đâu hay không? Thật đấy, bọn tớ đều thấy mà, Việt Khê bỏ bánh kem xuống đất còn cắm một nén nhang lên đó. Các cậu nói, cô ta có phải cái kia hay không? Thật ghê tởm, tớ đã sớm thấy cô ta là quái nhân, một chút cũng không hợp với mọi người, nhìn qua âm u, các cậu không phát hiện cô ta còn ngồi đó lầm bầm lầu bầu cái gì, xem đến mức tớ cũng nổi da gà đầy người, quả thực đáng sợ. Các cậu nói có phải cô ta nhìn thấy đồ vật bẩn gì không? Cái gì bẩn, cậu nói là quỷ sao? Trên thế giới này làm gì có quỷ, tớ thấy cô ta có bệnh thì đúng hơn. Cộp cộp, ngón tay đập vào mặt bàn, tuy rằng nhẹ nhưng trong nháy mắt lại truyền vào lỗ tai của mọi người, theo bản năng liền nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Khóe miệng Hàn Húc mang theo ý cười, ngữ khí không rõ nói. Suy ngẫm lại bản thân, tán gẫu thị phi của người khác. Nghị luận sau lưng người khác, các cậu không hổ thẹn sao? Cậu vẫn cười ôn nhu, chỉ là ánh mắt lại như mũi nhọn khiến người ta không dám nhìn thẳng, bị đôi mắt này nhìn vào, cảm xúc xấu hổ trong lòng lại bị gợi lên, trên mặt tức khắc nóng rát. Mấy người vừa nghị luận sôi nổi về Việt Khê không khỏi trầm mặc, con nữ sinh mạnh miệng nói. Chúng tớ nói đều là sự thật, người bình thường nào sẽ thắp hương ở nơi đó. Hàn Húc nói, hơn một tháng trước có một đứa bé đã bị tai nạn ở đó, đứa bé kia mới 5 tuổi. Nghe vậy, những người khác đều ngẩn ra. Việt Khê là đang thắp hương cho đứa bé kia, đó rõ ràng là có ý tốt, các người lại dùng những lời ác ý để phỏng đoán hành động thiện ý của cô ấy. Hàn Húc lắc đầu, làm như thở dài mà nói. Cô thực làm người khác khinh thường, đáy mắt cậu sâu đen không rõ, những người khác cũng không thể hình dung, chỉ cảm thấy Hàn Húc trước mặt có chút đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con nữ sinh nghe thấy vậy đã sắp khóc đến nơi, lúc trước nói qua Hàn Húc ở trường học bọn họ là học sinh ngoan, lớn lên đẹp trai thì không nói, tính tình tốt còn học giỏi, không biết có bao nhiêu nữ sinh thích thầm cậu. Hiện giờ bị người mình thích nói như vậy, trong lòng mấy người này sao có thể không hoảng loạn. Triệu Lộ khẽ hừ một tiếng, trong lòng vô cùng vui sướng. Người khác không biết, cô chính là biết Việt Khê có bản lĩnh, còn may Hàn Húc đứng ra nói chuyện có cô ấy, bằng không chẳng phải cô ấy phải chịu ủy khuất sao. Không khí trong phòng học có chút quái dị, Việt Khê vừa vào phòng thì có vô số ánh mắt liếc đến cô dừng bước theo bản năng, sau đó lại làm như không có việc gì mà đi đến chỗ ngồi của mình. Nghỉ giữa giờ, hai người Triệu Lộ và Từ Vi đi đến tìm Việt Khê. Cậu không biết, lúc Hàn Húc nói lời kia tớ nhìn thấy cũng có chút sợ, cũng không biết vì sao. Triệu Lộ nhìn thoáng qua Hàn Húc nhỏ giọng nói, Từ Vi nhỏ giọng, cũng do mấy người đó quá đáng, tớ nghe cũng tức giận. Như vậy, ở đó thật sự có quỷ sao? Triệu Lộ nhìn bốn phía thấy không có ai thì nhỏ giọng hỏi. Việt Khê gật đầu, nói, cậu bé tên là Tráng Tráng, là đứa bé rất đáng yêu. Triệu Lộ hít vào một hơi theo bản năng, nhỏ giọng nói. Có loại cảm giác như tìm thấy thế giới mới. Chờ mấy người Triệu Lộ rời đi, Việt Khê như suy tư gì nhìn Hàn Húc một cái, không nghĩ tới đối phương thế mà giúp cô nói chuyện. Trên thực tế, chuyện như vậy cô gặp không ít, thể chất đặc thù từ nhỏ đã có thể thấy âm hồn, bị những người khác thấy đều nói cô là người ngoài, rảnh rỗi thì thích bắt quái, cô đều đã quen. Nhưng thật ra không nghĩ tới, lúc này thế nhưng có người giúp cô nói chuyện. À, cảm giác rất hiếm lạ. Hôm nay là thứ bảy, cũng chỉ học đến trưa, chờ tan học Việt Khê liền đến siêu thị gần trường tiểu học, đứng trước quầy để sữa, nhìn các loại sữa trên giá, hơi hơi nhíu mày, nhìn dáng vẻ ấy có chút khá buồn rầu. Một bàn tay duỗi ra từ phía sau, trực tiếp lấy ra một hộp sữa bò. Việt Khê quay đầu, ngửa đầu nhìn chàng trai trước mắt. Bọn họ đứng khá gần, Việt Khê chỉ cần dịch một bước nhỏ là có thể trực tiếp đâm vào ngực Hàn Húc. Từ góc khác nhìn lại, hai người giống như đang ôm nhau. Cách chương.